Chiến thần bất bại, chương 4851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4851. Thật ra ông ta đã bày bố cục diện từ mấy trăm năm trước. Hơn nữa, không chỉ có Điền Kỳ đang làm như vậy, mà nhà họ Khổng cũng đang câu kết với thế lực ở vùng ngoài vũ trụ. Nói cách khác, dù là Điền Kỳ hay là nhà họ Khổng đều đã buông bỏ thế tục và vùng ngoài lãnh thổ. Bọn họ một lòng muốn làm kẻ phản bội, lý do chỉ là để bảo toàn tính mạng cho bản thân. Mà bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ không chỉ có Điền Kỳ đang âm thầm giúp đỡ thế lực vùng ngoài vũ trụ. Ngay cả nhà họ Khổng cũng đang âm thầm nhúng tay. Nếu không thì mấy nghìn năm nay vùng ngoài lãnh thổ cũng chẳng có chuyện ngay tới một ao thủ thiên cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Chính Văn, thật ra cảnh giới của cậu vẫn còn quá thấp. Dù là địa cầu hay là thế tục thì cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ mà thôi. Chỉ cần chúng ta liên thủ với vùng ngoài vũ trụ, vậy thì cả vùng ngoài vũ trụ đều có thể để mặc cho chúng ta ngao du. Tới lúc đó, giữa đất trời còn chỗ nào không phải thiên hạ của chúng a? Ý của ông là hai chúng ta liên thủ lại, bán đứng vùng ngoài lãnh thổ trước sau đó là tới thế tục, lấy bí mật của di tích Long tộc, sau đó về dưới trướng vùng ngoài vũ trụ, cùng nhau hưởng vinh hoa. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng lên tiếng. Không sai, lẽ nào người giống như tôi và cậu còn phải đi bảo vệ cho đám người bình thường giống như bầy kiến kia sao? Hơn nữa, theo như tôi được biết, cậu đã mất đi quá nửa sinh khí. Tuổi thọ cũng chỉ còn lại có mấy chục năm. Nếu như không thể mau chóng đột phá, vậy thì chưa tới mấy chục năm, tính mạng của cậu sẽ chẳng thể giữ nổi nữa. Tới lúc đó ai sẽ đi bảo vệ cho bọn họ? Ai sẽ vì thế tục Hoa Quốc mà đối kháng với thế lực cường đại của vùng ngoài vũ trụ? Lẽ nào cậu vẫn còn không hiểu tất cả những việc cậu làm đều chẳng có chút tác dụng nào hay sao? Điền Kỳ tiếp tục dụ dỗ. Thật ra trong mắt Điền Kỳ, mỗi một câu nói của ông ta đều đang nói trúng chỗ đau của Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là việc Tiêu Chính Văn chỉ còn sống thêm được mấy chục năm nữa. Đổi lại là bất cứ ai thì đây cũng đều là chuyện lớn hàng đầu. Sinh mệnh đối với bất cứ người nào cũng đều hết sức chân quý. Ông nói rất có lý. Tiêu Chính Văn khế cười gật đầu. Vậy ông cảm thấy con người Hồng Ấn thế nào? Không để cho Điền Kỳ tiếp tục lên tiếng, Tiêu Chính Văn thẳng thừng chuyển chủ đề, hướng câu chuyện về phía Hồng Ấn. Người này tu vi sâu không thể lường, hơn nữa còn dũng cảm mưu trí, không hổ là một đứa con cưng của trời. Điền Kỳ lập tức đưa ra một lời đánh giá rất cao dành cho Hồng Ấn. Ừ, nói hay lắm. Có điều, đó cũng chỉ là nhận định của ông. Trong mắt tôi, ông ta chỉ giống như con kiến. Mạng của ông ta chẳng đáng một đồng. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu. Ồ, Điền Kỳ quay phi đầu lại, nhìn về phía Tiêu Chính Văn với ánh mắt hết sức kinh ngạc. Cách chương.